Chương 427, tỏ tình, 1. Ta làm sao có thể yêu thích hắn? Hàn Nặc lập tức phản bác. Tiểu bố đinh này náo động cu nở dê qua lớn đi, chẳng lẽ nói nàng cho người ta tắm một bộ quần áo liền đại biểu yêu thích người ta sao? Không thích không thích người cho người ta giặt quần áo, không thích người đặc biệt chạy tới nhà hắn tiệm bên trong làm công, không thích người vì cái gì muốn cùng Lâm Việt chia tay a? Xem ra tiểu bố đinh là nhận định Hàn Nặc chính là yêu thích Nghiêm Du Thành, cho nên Hàn Nặc phản bác cũng vô dụng. Hàn Nặc nhìn thoáng qua thời gian, cách Nghiêm Du Thành cho nàng quy định nửa giờ đã chỉ còn lại có mấy phút, cũng lười giải thích, tùy tiện thu thập mấy lần, liền đối với Tô Tiểu Bộ nói, ta dù sao đã nói ta không thích hắn, ngươi có tin hay không là tùy ngươi, ta muốn đi trước, cái khác chờ ta trở lại hỏi lại đi. Uy, Tiểu Nặc, Tô Tiểu Bộ ở phía sau dậm chân, thế nhưng là Hàn Nặc đã sớm chạy ra phòng ngủ đi. Tô Tiểu Bộ đối với Trần Thu Dĩnh thầm nói, xem đi. Nàng nhất định là trộn dạ, cho nên chạy như vậy nhanh. Trần Thu Dinh an ủi nàng nói, được rồi, Tiểu Nặc cảm tình liền làm chính nàng đi xử lý đi. Nàng cũng không phải là tiểu hải tử, chẳng lẽ còn không làm rõ được chính mình thích người nào không lại nói. Nàng vừa mới không phải nói nàng không thích Nghiêm Du Thành sao? Ngươi làm gì không tin nàng a? Ta cũng muốn tin tưởng a, thế nhưng là ngươi tin không được rồi, vẫn là đi ngủ một lát giấc đi. Tô Tiểu Bộ nói xong, sau đó liền bắt đầu hướng về giường bên trên bỏ đi. Ngươi không chơi đùa a? Giữa chưa chơi trò chơi gì a? Còn không bằng ngủ tới thực tế. Tốt á, thời gian vội vội vàng vàng, lại đến thứ bảy. Tuần lễ này, Hàn Nặc chỉ cần không làm gì liền theo Nghiêm Du Thành đến Kết Tử Nhan, nghiêm túc cố gắng học tập chế tác bánh gà tổ kỹ thuật. Cho nên hiện tại, nàng đã cơ bản có thể chế tạo ra một cái hương vị còn có thể, vẻ ngoài cu nở dê còn có thể bánh gà tổ đến rồi. Nghiêm Du Thành còn khích lệ qua nàng, nói muốn không đến nàng thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy học được nhiều đồ như vậy đâu rồi. Hắn nói hắn vốn cho là nàng đến cuối cùng đều nhất định cái gì cu nở dê học không được. Đương nhiên, Nghiêm Du Thành cùng hắn phụ thân học tập làm cái kia sơn chi hoa bánh gà tổ cũng đã có chút thành quả, liền đợi đến tìm một cái thích hợp nhật tử, sau đó đưa cho Hàn Nặc, sau đó lại thuận tiện cùng với nàng tỏ tình. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Du Thành kỳ thật vẫn luôn tại suy nghĩ đến tột cùng muốn làm sao cùng Hàn Nặc tỏ tình sự tình. Vương Tiểu Long cu nở dê giúp hắn ra không ít chủ ý, chỉ là hắn vẫn là sợ hãi, lời nói nói chuyện khẩu liền bị Hàn Nặc quả quyết cự tuyệt. Nhớ tới lúc trước Hàn Nặc mới vừa tới Kết Tử Nhan làm công thời điểm, khi đó Nghiêm Du Thành vẫn là rất có tự tin. Khi đó chính gặp phải Hàn Nặc cùng Lâm Việt tuyên bố chia tay, lại tăng thêm Lý Tâm Nghi đối với hắn nói những lời kia. Nghiêm Du Thành thật coi là Hàn Nặc đến Kết Tử Nhan đến nhưng thật ra là vì hắn. Thế nhưng là về sau ở chung xuống tới, hắn càng ngày càng không có lòng tin. Mặc dù hắn cùng Hàn Nặc chi gian ở chung càng ngày càng hòa hợp, thế nhưng là hắn lại cảm thấy hắn cùng Hàn Nặc chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Nghiêm Du Thành càng ngày càng phát hiện, Hàn Nặc thật là vì học làm bánh gà tổ mới đến Kết Tử Nhan, mà không phải vì hắn. Dù cho Nghiêm Du Thành vẫn luôn đang xoắn xuýt, nhưng là hắn vẫn là quyết định phải mau sớm làm Hàn Nặc biết hắn thích nàng. Bất luận Hàn Nặc tâm ý là cái gì, bất luận thế sự như thế nào thay đổi, có một chút từ đầu đến cuối đều không có thay đổi chính là, đó chính là hắn cơ hội từ đầu đến cuối đều chỉ có một lần. Nếu như có một ngày Hàn Nặc thật nhớ lại chuyện lúc trước, hắn mới là thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải đuổi tại hiện tại nói cho nàng, hắn thích nàng.